Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 179, chương 71, si phong mục tiêu. Người chết không cách nào cùng người bình thường đánh một trận. Coi như là sau này đã rất là hoàn thiện, uế thổ chuyển sinh cũng không bằng bình thường thân thể. Mà có thể cùng si phong đánh một trận người. Đệ nhất mặc dù nhưng đã bỏ mình. Thế nhưng Uchiha Madara vẫn còn ở. Lúc này Uchiha Madara mặc dù không biết ở nơi nào. Thế nhưng hắn còn sống. Bị nhị đại phong ấn thi thể bất quá là Uchiha Madara một cái phân thân. Chân chính Uchiha Madara vẫn còn ở nơi nào đó ẩn giấu cùng với chính mình thân hình. An An mưu hoa hắn, đại kế. Rất rõ ràng. Bây giờ Uchiha Madara chính là si phong có thể đánh một trận đối thủ. Hoặc có lẽ là, hiện tại cái này cái trên thế giới. Không còn có so với lúc này Uchiha Madara càng thêm thích hợp làm si phong đối thủ người. Người đánh với hắn một trận khả năng. Làm sao có thể, bọn họ đều đã chết không biết đã bao lâu. Người nghĩ đem linh hồn của bọn họ từ minh giới gọi ra đánh với hắn một trận sao? Danzo Thoá Chi lấy mũi nói. Đương nhiên sẽ không. Si Phong tâm lý vừa âm thầm bỏ thêm một câu. Từ minh giới gọi trở về linh hồn. Có thể đánh với ta một trận sao? Ta muốn đánh. Là Uchiha Madara. Uchiha Madara nếu như ở ba trận chiến thời điểm tự nhiên rất dễ tìm. Theo Obito một chút lục soát thì tốt rồi. Thế nhưng bây giờ là căn bản không biết ở nơi nào. Bất quá. Cũng không phải một điểm manh mối cũng không có. Obito kỳ thực ở rất nhiều địa phương hành sự đều không phải cực kỳ lý trí. Tỉ như cửu vĩ tập kích Konoha thời điểm. Hắn trực tiếp mang theo cửu vĩ đi. Người nào cũng không có thể đuổi theo kịp sẽ ho lâu hóa chính hắn. Đồng thời nếu như đem Sharingan từ Kakashi nơi đó đoạt lại. Hai mắt mở ra Susanoo cũng tốt. Lợi dụng Amaterasu cũng tốt. Trong nháy mắt lực công kích liền đề cao một mảng lớn. Thế nhưng hắn không có. Còn khiến cho sau này để Kakashi đều có thể lợi dụng thần uy. Kamui, uy hiếp được hắn. Trên thực tế nếu như Si Phong thật sớm phát hiện Nagato lời nói cũng không phải là không thể gặp phải. Uchiha Madara, nhưng là vấn đề là. Uzumaki nhất tộc cũng không chỉ có một Nagato. Những người khác lẽ nào liền không thể làm ban phục bút sao? Nếu như Si Phong vẫn theo Nagato lời nói. Nói không chừng tiểu đội thật trực tiếp đổi một người. Thỏa đáng nhất phương pháp. Chính là trực tiếp tìm được Uchiha Madara xào huyệt. Khoảng cách ba trận chiến còn rất nhiều năm. Hắn là hay không ở cầu Kanabi phụ cận còn có vừa nói. Thế nhưng muốn Si Phong xem. Một cái địa phương cũng là so với cầu Kanabi có khả năng còn lớn hơn nhiều rất nhiều. Đó chính là làng sương mù. Thủy quốc, đầu tiên, nơi đó chỗ xa xôi. Hoàn cảnh phong bế, đối với một cái chậm rãi chủ bị kế hoạch người mà nói quả thực không còn gì tốt hơn nhất. Đệ nhị, thủy quốc cục diện chính trị vô cùng hỗn loạn. Đồng thời, huyết kế hạn giới ninja lại hết sức nhiều. Cái này thì cho Uchiha Madara đục nước béo cò trụ cột. Đệ tam, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đệ tứ Mizuki Yagura, bị Uchiha Madara đã khống chế. Đã từng có nói khống chế Yagura chính là Obito. Thế nhưng thành thật mà nói, có khả năng không phải rất lớn. Từ trên thực lực nói, Yagura cũng là Jinchuriki, có vĩ thú ở bên cạnh. Obito có thể đánh thắng không có vấn đề gì. Muốn khống chế, có thể sánh bằng chiến thắng muốn khó khăn nhiều hơn nhiều. Coi như là Obito khống chế. Từ Uchiha Madara dựa theo đối với Yagura dưới cái gì ám chỉ A. Phục bút A. Sau đó từ Obito thành công khống chế. Nghĩ như vậy đứng lên hợp lý rất nhiều. Về mặt thời gian xem. Làm Obito tiếp nhận Uchiha Madara thân phận thời điểm, hiểu cũng đã thành lập. Từ thế lực góc độ nói, phân tán thành hai bộ phận không bằng tập trung khống chế một cái khá hơn một chút. Mà Obito hành động cũng rất rõ ràng. Thủy quốc tuy là đã khống chế Mizuki, thế nhưng cũng chính là một cái huyết vụ chính sách. còn lại không có gì lớn hành động. Trái lại hiểu, so với thủy quốc sống động rất nhiều. Cái này 89 phần 10 là Obito đem lực chú ý tập trung ở hiểu nguyên nhân. Đương nhiên, cũng đưa tới một cái hậu quả. Mizuki khống chế bị phát hiện, sau đó buông tha thủy quốc. Raikou đều đã từng nói, thủy quốc có thể là hiểu nơi phát nguyên. Cái này hiểu, chỉ chắc là Obito, Uchiha Madara dưới sự khống chế thế lực. Cho nên, trên lý thuyết mà nói, rất có thể chính là Uchiha Madara lợi dụng thủy quốc bế quan tỏa cẳng chính sách. Ở thủy quốc chôn thế lực, dù sao bất luận cái gì kế hoạch, đều cần tiền tài vật liệu chống đỡ. Thủy quốc cũng là một cái nước lớn, tài nguyên rất nhiều. Uchiha Madara đang ở thủy quốc có khả năng tuyệt đối vượt qua 5 phần 10. Nơi này chính là cơ hội của ta. Một cái cùng thế giới người mạnh nhất đánh một trận cơ hội. Si Phong con mắt híp lại, mang theo một cỗ phóng lên cao chiến ý. Si Phong thần thái chiếu nhân, hai mắt như tinh không một dạng thâm thúy. Giở tay nhấc chân, đều có một loại thăng hoa mùi vị. Danzo, người đi đi, mộc độn căn bản không sao cả. Người muốn làm cái gì cũng tùy ngươi. Miễn là không phải dây dưa người của ta, ta đều mặc kệ. Bất quá không muốn ở trước mặt ta đề cập loại chuyện như vậy. Si Phong bàn tay vung lên, nhìn Danzo con mắt giống như là nhìn một cái vai hề tựa như. Ngươi liền không phải muốn cự tuyệt ta sao? Danzo con mắt hiện lên một tia lửa giận. Ta và ngươi, có mắt giới bên trên căn bản sai biệt. Si Phong con mắt thâm thúy, dựng dục tinh quang, hơi cúi đầu, nhìn Danzo, cái kia mang theo khinh thường ánh mắt để Danzo tâm lý đau xót. Hành, không có ngươi, ta một người cũng có thể nắm giữ mộc độn. Hắn giận dữ quẳng xuống một câu nói như vậy, quay đầu bước đi, còn tướng môn nặng nề ném một cái. Ngươi có thể hay không nắm giữ mộc độn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Coi như ngươi có mộc độn, lẽ nào liền có thể trở thành là người thứ hai đệ nhất sao? Si Phong cũng là thất vọng lắc đầu. Đệ nhất sở dĩ mạnh mẽ, là bởi vì hắn bản thân mạnh mẽ. Dùng một viên nhất trực bạch tâm truy cầu mà hắn cần lực lượng, cho nên hắn mạnh mẽ. Uchiha Madara cũng là như vậy. Khi hắn sở hữu bao quát thiên hạ, một người không tiếc chết đi sống lại cũng phải theo đuổi chí nguyện sau đó, hắn mới có loại thật lực này. Si Phong nhìn Danzo, bên trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt thất vọng cùng chẳng đáng. Thân vô địch trụ cột là tâm vô địch. Dù cho đến rồi ảnh cấp tầng thứ, ngươi còn không hiểu chưa? Cường giả sở dĩ là cường giả, là bởi vì hắn là cường giả cái này nhân loại, mà không phải có cường giả năng lực. Cũng không xê xích gì nhiều. Ta cũng nên đi thủy quốc đi bộ một chuyến. Si Phong trên ánh mắt điện mang lóe lên. Trên tóc, khiên tinh cô tự động hiện lên. Hưởng lôi quả thực cùng tâm cương hợp thành một đạo khổng lồ thăm dò quay vòng. Có loại này cảm giác năng lực, Uchiha Madara miễn là ở nơi nào, ta liền có thể tìm tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.